há mồm hét thảm một tiếng. Thạch Mục khẽ nhoáng thân hình, lóe lên đuổi theo. Cánh tay khẽ động, một quyền bay ra, mang theo lực lượng vạn nhân, đánh lên phần cổ của nó. Răng rắc, phần cổ gãy lìa, mãnh hổ màu xanh rơi thẳng xuống đất, không còn chút khí tức. Hai quyền đánh chết một yêu thú địa giai do rễ cây hóa hình. Cảnh tượng khiến ba người gần đó không khỏi trợn mắt há mồm. Thạch Mục vẫn không ngừng lại, lao đến một yêu thú khác gần đó. Đám rễ cây này tuy rằng lợi hại nhưng bốn người bọn họ đều là cường giả ngàn dặm mới tìm được một. Dưới sự hợp lực của bọn họ, không bao lâu sau, tất cả yêu thú đều bị diệt sạch sạch sẽ. Hay dô, cuối cùng đã giải quyết xong, thật là khó khăn. Thanh Trường Thiên cua cua cánh tay phải, thở nhẹ một hơi, chém giết nhiều rễ cây địa giai như vậy cũng khiến bọn họ tổn hao không nhỏ. Chỉ sợ không có thời gian nghỉ ngơi, các ngươi nhìn xem. Xích Nghê Tử chỉ về phía trước, những người còn lại nhìn sang. Chỉ thấy cấm địa phía trước mơ hồ hiện lên một cột sáng vàng bạc từ trên trời giáng xuống, tản mát từng vòng quang nhàn nhạt. Tuy rằng khoảng cách tương đối xa nhưng bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng. Xem ra Thụ Linh Vương đã xảy ra chuyện gì đó, quả thật không có thời gian để chúng ta nghỉ ngơi, đi mau. Thanh Trường Thiên nhướng mày nói ra. Bốn người không nói thêm gì, lần lượt sử dụng động quang bay nhanh về phía cột sáng màu bạc. Quãng đường tiếp theo cũng không gặp phải yêu thú nào khác. Tốc độ bốn người lại nhanh, sau một lát đã tới gần cột sáng màu bạc kia. Rầm rầm, âm thanh đấu pháp kịch liệt truyền đến từ phía trước, còn có chấn động mãnh liệt của pháp lực. Có kẻ tới trước. Bốn người giật mình, đừng vội, đã có đánh nhau, xem ra vẫn chưa đắc thủ. Thanh Trường Thiên nói ra. Bốn người lập tức tăng tốc, rất nhanh đã đến bên cạnh cột sáng màu bạc. Thạch Mục nhìn thấy một thân đại thủ cao mấy trăm trượng, so với ngọn núi còn muốn lớn hơn, khóe mắt không khỏi nheo lại. Chỉ là không biết tại sao, cây này thoạt nhìn héo rũ. Phân nửa lá cây đã rụng xuống đất, số còn sót lại cũng lộ vẻ khô héo cùng cực. Thạch Mục đảo mắt nhìn quanh, nội tâm lập tức chấn động. Trên một ngọn cây của đại thủ còn có một cây nhỏ màu xanh lá cây cao chừng một trượng, cắm rễ vào thân đại thủ. Xem ra nguyên khí của đại thủ kia đã bị cây nhỏ này hút khô. Tuy rằng so với thân cây khổng lồ bên cạnh, tiểu thủ kia chỉ như một chấm nhỏ li ti không dễ nhận ra, nhưng cột sáng vàng bạc trên trời buông xuống bao phủ nó vào trong, khiến tiểu thủ trở nên vô cùng nổi bật. Ba người còn lại cũng nhanh chóng nhìn thấy cây nhỏ màu xanh lá. Vật kia, đúng là Thụ Linh Vương. Thanh Trường Thiên thốt lên mừng rỡ. Xích Nghê Tử cùng Lữ Cảnh cũng lộ vẻ tham lam. Có điều bốn người cũng không tiếp tục lại gần, bởi vì bên cạnh đại thủ đang diễn ra hai trận quyết đấu vô cùng kịch liệt. Thạch Mục rời mắt nhìn sang hai trận quyết đấu, sắc mặt hơi đổi. Có thể nhìn thấy hai rễ cây khổng lồ cấp thiên vị. Một cái toàn thân ố vàng, tỏa ra chấn động thuộc tính thổ mãnh liệt. Cái còn lại tản mát hồng quang chói mắt cùng lực lượng hỏa diễm cuồng bạo, đúng là rễ cây thiên vị thuộc tính hỏa. Hai cự nhân rễ cây này không hề thua kém rễ cây thuộc tính thủy mà hắn và tỷ đệ Mã Lung liên thủ đối phó lúc trước. Quyết đấu với rễ cây màu vàng là một nam tử nhân tộc mặc trường bào nguyệt sắc. Thạch Mục có chút ấn tượng với người này, chính là Thanh đã truyền tống đến cùng địa phương với hắn. Cự nhân màu vàng miệng phun hoàng mang, một đôi cự trưởng như bão táp mưa sa công kích thanh niên nho nhã nhưng đều bị gã đón đỡ một cách thong dong. Không thể ngờ được người này lợi hại đến thế. Thạch Mục âm thầm đánh giá thực lực của đối phương. Đối thủ của rễ cây màu đỏ là một vòng rồi màu vàng. Cuồng phong đánh ra vô số công kích, bất phân thắng bại với rễ cây màu đỏ. Bên trong lốc xoáy có thể lờ mờ nhận ra hai bóng người mơ hồ không rõ. Đúng là Ô Thị huynh đệ. Hừ, bọn hắn quả nhiên đã đến. Kẻ còn lại là ai? Thoạt nhìn thực lực không kém. Thạch Mục, hắn là đồng tộc của ngươi. Hai ngươi có quan hệ gì? Lữ Cảnh nhìn về phía Thạch Mục, giọng nói không chút hảo ý.